Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3561, Bá Thanh Tử uy hiếp. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Thanh Tử, nhưng thật ra là một tên lão ẩu nàng xem ra, tựa hồ đã sống rất lớn tuổi tác, trên mặt đều là nếp nhăn cùng điểm lấm tấm, thân ảnh đều còng lưng tuyết trắng tóc rối tung tại sau lưng, tại hắn trong tay, còn cầm lấy một cây quải trượng. Mà Liễu Thị Thương Hội đệ nhất trưởng quỹ, Hoa Nguyệt Lâm, thì là một người trung niên phụ nữ. Làm Tô Hàn đã gặp các nàng thời điểm, trên mặt vẻ hoảng sợ, lập tức càng thêm nồng nặc. Hàn Khiếu vẫn luôn đang chú ý bộ dáng của hắn, đối Tô Hàn nói tới chi ngôn, tin tưởng không nghi ngờ. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn đều không có lộ ra một tia sơ hở. Biểu hiện của hắn, cùng người bình thường biểu hiện, hoàn toàn là giống như đúc. Thế nhưng, khiến cho hắn cảm giác quỷ dị chính là, liền vì hắn không quan trọng một cái tam tinh chân thần cảnh, đồ long chấn thế mà xuất động đồ long chiến sĩ. Hơn nữa còn là Bá Thanh Tử tự mình dẫn đầu, Liễu Thị Thương Hội bên kia, cũng là Hoa Nguyệt Lâm cái này đệ nhất trưởng quỹ hiện thân. Đây chính là toàn bộ thượng đẳng tinh vực Liễu Thị trong thương hội mặt, dưới một người, trên vạn người siêu cấp tồn tại a, tu vi của nàng có lẽ, nhưng thân phận của nàng, đã chú định bên cạnh nàng, sẽ đi theo vô số cường giả bảo hộ. Này, là nhường Hàn Khiếu, nhất không nghĩ ra địa phương. Dâng trà, Hàn Khiếu ngồi tại chư vị, hơi khách sáo một phiên, lúc này mới hỏi. Tiền bối cùng Hoa trưởng quỹ đích thân tới, liền vì tìm này Tô Bát Lưu. Hắn theo từng cái phương diện tới nói, đều không đủ dùng nhường hai vị tự mình hiện thân a, đối mặt Bá Thanh Tử, thật sự là hắn đến kêu một tiếng tiền bối. Dù sao, Bá Thanh Tử mi tâm bên trên, cái kia 7 viên sơn ngôi sao màu đen, cũng không phải 7 biện đẹp mắt. Chúng ta là tới yếu nhân, Bá Thanh Tử đầu tiên mở miệng, Tô Bát Lưu, tu vi bình thường, nhưng tiềm lực vô tận, như giữ lại, ngày sau tất sẽ là họa lớn, đối ta đổ long chấn cực kỳ bất lợi, hắn nhất định phải chết. Hàn Khiếu mắt sáng lên, đang muốn mở miệng, có thể cái kia Hoa Nguyệt Lâm lại nói, Bá Thanh Tử tiền bối, này Tô Bát Lưu, có thể không phải nói cho ngươi. Cái kia liền có thể cho ngươi, hắn đắc tội ngươi đổ long chấn không giả, có thể chung quy là không để cho các ngươi đụng phải tổn thất gì, mà ta Liễu Thị Thương Hội một tên trưởng quỹ, cũng là bị hắn giết đi, việc này đã truyền khắp tứ cấp khu, ít ngày nữa liền sẽ truyền khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực, nếu không thể tự tay đem hắn trừng trị, ta Liễu Thị Thương Hội mặt mũi, để nơi nào. Cái kia là vấn đề của các ngươi, cùng lão thân không quan hệ. Bá Thanh Tử thản nhiên nói. Lời nói cách cư xử ở giữa, vẫn như cũ là loại kia bá đạo, không nói đạo lý. Bá Thanh Tử cho tới nay, cho người ấn tượng liền là. Ta muốn làm sự tình, ai cũng không xen vào, trừ phi ta đánh không lại. Thái độ của nàng, cũng là không để cho Hàn Khiếu lên cái gì ngờ vực. Này cũng không thể nói như vậy. Hoa Nguyệt Lâm khẽ cười nói, đồ long chấn tuy rất mạnh, nhưng ta Liễu Thị Thương Hội cũng không phải dễ trêu. Mặc dù Bá Thanh Tử tiền bối đích thân tới, này Tô Bát Lưu, chúng ta cũng nhất định phải mang đi, chỉ bằng các ngươi. Bá Thanh Tử quét Hoa Nguyệt Lâm đám người liếc mắt, sau đó thu hồi tầm mắt, khinh thường cười một tiếng. Các ngươi có khả năng thử một chút, như người chết, cũng đừng trách ta đổ long chấn, không có nói trước cảnh cáo. Hai người vừa đến một lần, nhưng Hàn Khiếu đều không có cơ hội mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định mở miệng, vẫn luôn đang lẳng lặng mà nhìn hai người biểu diễn. Cho đến cuối cùng, trong đại sảnh trầm mặc xuống, Hàn Khiếu này mới nói. Hai vị, phía trên đã truyền đến tin tức, muốn nghiêm tra Tô Bát Lưu, thánh mệnh không thể trái a, không bằng chờ điều tra xong hắn về sau, lại giao cho các ngươi như thế nào. Ngươi tại Khôi Hài đâu? Bá Thanh Tử ngước mắt, nhìn chằm chằm Hàn Khiếu. Hàn Khiếu. Đừng cho là ta không biết Tinh Không Liên Minh cái kia chút thủ đoạn, đơn giản liền là siêu hồn, nhưng ta đổ long chấn cần, là Tô Bát Lưu một cái tỉnh táo nói xin lỗi, hắn như bị các ngươi siêu hồn hoàn tất, ta còn muốn hắn để làm gì. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn sắc mặt đại biến, hắn không thể tin được nhìn về phía Hàn Khiếu, bạch bạch bạch lui lại mấy bước, có chút cà lăm mà nói. Tiền bối, ngài, Hàn Khiếu cảm thấy... cũng không có ẩn giấu đi cần thiết. Hắn nói ra, hoàn toàn chính xác liền là siêu hồn, đây cũng là có tác dụng lớn nhất nghiêm tra thủ đoạn. Bạch, Tô Hàn vẻ mặt, lúc này ảm đạm. Không được, Hoa Nguyệt Lâm trực tiếp lắc đầu. Trên một điểm này, ta Liễu Thị Thương Hội cũng là cùng Đồ Long Trần ý kiến thống nhất. Chúng ta cần hắn, hướng vị kia chết đi trưởng quỹ, tỉnh táo nói xin lỗi. Vậy cái này liền không có đến nói chuyện. Hàn Khiếu đứng dậy, đây là Tinh Không Liên Minh, hắn Tô Bát Lưu, cũng là ta Tinh Không Liên Minh chức chụp tới. Hai vị thật muốn dẫn đi, cũng phải chờ ta Tinh Không Liên Minh điều tra xong về sau. Người chắc chắn chứ? Bá Thanh Tử ánh mắt híp lại, ngắn ngủi ba chữ, lại là tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Hàn Khiếu hết sức phản cảm nàng này loại uy hiếp, lúc này hừ lạnh nói, đây là tự nhiên, chẳng lẽ chư vị còn dự định tại ta Tinh Không Liên Minh ở trong động thủ? Tự nhiên không phải. Bá Thanh Tử đứng dậy, lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Hàn bộ trưởng tu vi cao tuyệt, thân phận mạnh mẽ, lão thần tự nhiên không dám cản bước, nhưng có một việc lão thần nhất định phải nói với Hàn bộ trưởng một thoáng. Chuyện gì? Hàn Khiếu trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tiền Phong, Hàn bộ trưởng hẳn phải biết người này a, Bá Thanh Tử nói. Hàn Khiếu biến sắc, hắn dĩ nhiên biết, đây chính là con tư sinh của hắn a. Đương nhiên, tại tu sĩ thế giới, kỳ thật ban đầu không có con riêng này nói chuyện. Nhưng hắn Hàn Khiếu chính quy phu nhân, chính là thất cấp khu đỉnh cấp đại gia tộc một trong văn nhân gia tộc Hòn Ngọc Quý trên tay. Nói đến đây, liền muốn nói một chút Hàn Khiếu người này. Hắn kỳ thật là một cái vô cùng sợ vợ người, nếu không có thê tử của hắn, liền không có hắn bây giờ cái này phó chức bộ trưởng vị. Bởi vì nơi đây Tinh Không Liên Minh phân bộ chân chính bộ trưởng liền là hắn cha vợ. Mà thê tử của hắn lại cực kỳ bá đạo, tuyệt không cho phép Hàn Khiếu tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nhưng hắn Hàn Khiếu, dù sao cũng là một cái nam nhân a, nam nhân quyền cao chức trọng về sau, liền sẽ có vô số nữ nhân bao vây tới. Hàn Khiếu cuối cùng nhịn không được, vẫn là tại làm một ít không muốn người biết sự tình. Kỳ thật những việc này, hắn cha vợ cũng đều biết, nhưng bởi vì Hàn Khiếu hoàn toàn chính xác là một cái nhân tài, cho nên cũng là nhịn đau, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thê tử của hắn cũng biết việc này, mặc dù nhịn xuống, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép Hàn Khiếu tiếp tục cản rỡ xuống. Này, liền là con riêng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với Hàn Khiếu tôi nói, bất kể có phải hay không là con riêng, vậy cũng là con của hắn. Mấu chốt nhất là, Tiền Phong vẫn là hắn duy nhất một đứa bé. Đúng vậy, hắn cùng hắn chính quy phu nhân, là không có hài tử. Loại tình huống này, Hàn Khiếu lại có thể không quan tâm Tiền kia Phong. Tất cả mọi người, tạm thời thối lui. Hàn Khiếu phất tay, tại Tinh Không Liên Minh người đều rời đi về sau, sắc mặt của hắn lập tức liền âm trầm xuống. Bá Thanh Tử, ngươi đây là ý gì? Cầm con của ta tới uy hiếp ta, phải thì như thế nào? Bá Thanh Tử nụ cười càng thêm nồng đậm. Phu nhân của ngươi có thể vẫn luôn là tìm kiếm nghĩ cách, mong muốn đem này Tiền Phong giết chết a. Lão thân đối với hắn tiến hành qua có chút điều tra, bất quá là ăn chơi thiếu gia một cái, làm sằng làm bậy, khi hành phách thị, như thật đã chết rồi, cũng chỉ là vì dân trừ hại mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.